Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 874. Chương 874. Trần Thiên Truy nhũ danh là Truy Tử. Converter Dung Kiều cảm ơn Bessing đã tặng nguyệt phiếu, bất quá ngươi nói được có một chút không đúng, bố ta thường xuyên uống rượu là không giả, nhưng cho tới bây giờ không xem hắn uống say qua. Để cho Vạn Phong im lặng là tiểu tặc lại vẫn rất nghiêm túc, uốn nắn hắn nói chuyện chỗ sơ hở. Đó là uống được thiếu, uống nhiều rồi như nhau say, uống nhiều rồi cũng không say. Ta chính mắt xem bố ta một hơi làm 3 bình rượu trắng. Chuyện gì không có, Vạn Phong ánh mắt liên tiếp nháy mắt liền 5-6 chục hạ. Phách tay hao ở tiểu tặc cần cổ, trời lại cho ta nói bậy. Tin không tin lão tử dừng lại bạt tai để cho quên mình họ gì. Hốt du đến ông đầu đi lên. Ca, ngươi đừng kích động, ta nói được có thể là thật. Bố ta cái khác bản lãnh không có, đó là có thể uống rượu. Bình thường 3 cân 2 cân căn bản cũng không phải là chuyện. Có lúc còn có người mời hắn đi bồi rượu đây. Vạn Phong hao ở đối phương cần cổ tay không khỏi buông lỏng. Thật, cái này có gì có thể chứa giả. Ta nhiều nhất xem qua bố ta dừng lại uống 5 bình rượu trắng. Sắc mặt một chút không thay đổi đường đi liền sáng chói đều không sáng chói một chút. Thấy tiểu tặc nghiêm túc dáng vẻ Vạn Phong có chút tin. CMN, đây là gặp phải bồi rượu nhân viên liền vẫn là gặp phải đại thần. Đây cũng không phải là một người, đây là thùng rượu nha. Đều nói cao thủ ở dân gian, chẳng lẽ mình gặp một cái uống rượu cao thủ? Loại này đặc biệt có thể người uống rượu cũng không phải là truyền thuyết. Vạn Phong đời trước liền gặp qua như thế một vị. Công xã dũng sĩ lên cầu đại đội thì có như thế một vị lão ca. Đời trước Vạn Phong thê tử chính là lên cầu đại đội. Cái đó ngoại hiệu kêu Tửu Tiên người ngay tại hắn cha vợ thôn lân cận. Vậy hàng ngày thường căn bản cũng không uống rượu. Nguyên nhân không có nó. Uống không dậy nổi. Tửu Tiên một tháng chỉ uống một lần rượu. 5 cân nhựa bình chứa một bình dừng lại uống sạch. Sau đó ngủ. Tỉnh ngủ chuyện gì không có. Lúc ấy Vạn Phong kinh vi thiên nhân. Không nghĩ tới đời này ở Thường Xuân cũng gặp phải như thế một vị. Ngươi ngày hôm nay chớ đi. Đi theo ta. Buổi trưa mang ta đi xem bố ngươi. Bao cơm không? Gì? Cái này chọc cười so lại dám trả giá. Ta sáng sớm còn chưa ăn cơm nữa. Tiểu tặc vừa thấy Vạn Phong trợn mắt. Nhỏ giọng lầm bầm. Ngươi việc như vậy trước có ý gì? Đi đến ngay giữa đường nằm. Ý gì? Có xe đi qua chen lấn chết thôi. Còn có thể tiết kiệm chút lương thực. Để cho Vạn Phong im lặng là hàng này lại thật đến ngay giữa đường nằm. Hận được Vạn Phong có giết chết hắn xung động. Hàng này nằm một hồi bò dậy, lộ ra buồn bực dáng vẻ. Cái này cũng không xe nha. Nơi này là đường dành cho người đi bộ, ở đâu ra xe? Có cũng là xe đạp mà thôi. Thôi, đây là gặp phải lưu manh. Vạn Phong dẫn thanh niên vào vùng lân cận, từng cái người thực tạp tiệm mua mấy cái bánh mì và một chai đồ uống. Trước thích hợp lót ra. Buổi trưa và chúng ta cùng nhau ăn cơm. Thanh niên cầm bánh mì ăn như hổ đói. Xem được Vạn Phong một cái sức lực cao mày. Ở nơi này là sáng sớm không ăn cơm dáng vẻ. Đây là mấy thiên không ăn cơm. Vạn Phong đem hắn mang về mình gian hàng. Hàng này rõ ràng cho thấy cái không ở không được chủ nhân. Cái này không ăn uống no đủ, tinh lực thịnh vượng chạy đến gian hàng trước bán tốn mất. Đại thẩm, thấy cái này cây hoa chưa? 18 phiên lá chui thiên lan. Lão nhân gia ngài vừa thấy liền mặt mũi hiền lành, nhất định là một tin Phật người. Ngày hôm nay ngươi có thể tới, ngươi sẽ tới đây chậu. Biết nó tên gọi là gì sao? Nó kêu, Vạn Phật Hướng Tông. Vạn Phong một hớp lão máu thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Tên khốn kiếp này đây là tới đập bãi vẫn là đảo làm loạn. Chùy Thiên Lan là cái quỷ gì? Vạn Phật Hướng Tông, bao nhiêu tiền? Ta hỏi một chút chủ chúng ta. Vậy Hàng quay đầu lại hỏi Vạn Phong. Lão bản, cái này cây Vạn Phật Hướng Tông bao nhiêu tiền? Vạn Phong ẩn núp khoa tay múa chân ba cái đầu ngón tay. 4.000, Vạn Phong lại là một hớp lão máu phun ra. Hàng này vậy đặc biệt qua tối đi. Hắn liền trực tiếp cho tăng 1.000. Di, đát, đại thẩm, Vạn Phật Hướng Tông nha. Ngươi dọn về nhà đặt ở gian nhà đó là Phật Quang Phổ Chiếu. Ngài ăn chay niệm Phật tương lai là muốn bước lên Tây Phương Cực Lạc thành tựu Phật vị. Xem ở ngài lòng thành phân thượng cho ngươi ưu đãi 200 nguyên như thế nào. Ưu đãi 500 ta sẽ phải. Vậy Hàng phỏng đoán do dự 10 giây sau đó lấy ra lộ ra vung nước. Mắt chảy máu nhiều dáng vẻ. Đau lòng ôm đầu nói. Xem ở ngài là thành tâm hướng Phật phân thượng. Hôm nay ta không đếm xỉa đến. Bồi bản được lợi thét to. Bán cho ngài. Ngươi nếu là có thành Phật ngày đó có thể dù sao cũng đừng quên ta. Làm cho ta cái gì sứ giả là được. Hàng này xem ra là đọc qua Tây Du Ký. Sa Hòa Thượng và Chư Bát Giới cuối cùng đều là sứ giả. Hắn là muốn ở. Người mua vui tươi hớn hở trả tiền. Đại thẩm trở về cho chúng ta gian hàng tuyên truyền tuyên truyền. Có bằng hữu thân thích muốn mua hoa liền hướng chúng ta nơi này lĩnh. Nếu như thành giao cho ta cửa sẽ cho ngươi tiền giới thiệu. Được, ta nhất định cho ngươi lĩnh người tới. Chàng trai không tệ, nói chuyện một bộ chính là ngươi cái này thân quần áo có chút không chờ. Triệu Cương nhìn, Vạn Phong, ngươi là đánh nơi đó lấy được người như vậy. Sao ngươi còn có thể xả đạn? Triệu ca, đi ra ngoài cho thằng nhóc này mua bộ dáng dấp giống như quần áo. Mua đôi bông vải dày da. Nếu hàng này yêu hốt du vậy thì nhất định phải được có đồng bộ trang. Phục và đạo cụ, người mặc bẩn thỉu rách dưới làm sao hốt du người. Triệu Cương đi ra ngoài cho hàng này mua trang phục và đạo cụ thời điểm. Để cho Vạn Phong sửng sờ là hàng này rốt cuộc lại hốt du thành mấy bút làm ăn. Hơn nữa giá tiền cũng cao hơn 10% hoặc là 20%. Mặc dù hàng này miệng đầy hô củi nhưng mua hoa người đối với quân tử Lan thật giống như vậy không? Việc gì nghiên cứu, dù sao bị hắn hù dọa được sửng sốt một chút, không làm tên lường gạt đáng tiếc. Vạn Phong phát ra một tiếng thở dài hàng này nếu như thành tên lường gạt. Cái này được lừa gạt bao nhiêu người nha? Triệu Cương mua về một bộ tây trang và một kiện mới áo lông. Bên ngoài mang một đôi bông vải dày da. Tiểu tặc, tới đây đem cái này bộ quần áo thay. Vạn Phong đem vui này không người tiểu tặc kêu tới đây. Cho ta, quá tốt, có bộ đồ mới xuyên. Hàng này mừng rỡ khôn kể xiết giống như muốn ăn Tết mặc bộ đồ mới đứa nhỏ như. Nhau, ca, ta giữ lại ăn Tết mặc được không? Ăn Tết em gái ngươi nha. Bây giờ liền mặc vào. Thật tốt cho ca bán hoa. Bán tốt lắm ăn Tết đừng nói bộ đồ mới. Ca liền xe đạp cũng cho ngươi mua nổi. Được rồi. Thanh niên rầm rầm quét mặc vào bộ đồ mới. Ca, như thế nào? Huynh đệ ta có phải hay không vậy coi là tuấn tú lịch sự. Hàng này thật không cầm mình làm người ngoài. Như thế biết công phu liền bắt đầu và Vạn Phong xưng anh xưng em. Bất quá hàng này dọn dẹp một chút vậy quả thật có chút tiểu anh đẹp trai. Lúc này nên nói ngươi tên gọi là gì liền chứ? Hì hì, ca ta tên chữ không tốt lắm nghe. Ngươi thích hợp nghe, ta đại danh gọi là Trần Thiên Truy. Nhũ danh là Truy Tử. Danh tự này quả thật không bình thường điểm. Ngươi đại danh suốt ngày thổi thì thôi. Nhũ danh là Truy Tử là cái quỷ gì? Người đây nếu là đến Ba Thục đi còn không bị xuyên người cười đến rụng răng. Ta nói Truy Tử, làm rất tốt, theo ca phối hợp sẽ để cho ngươi có vô hạn ngạc nhiên mừng rỡ. Vạn Phong đem trên mình hộp nhân, xâm kia khói quay chụp Trần Thiên Truy trong tay. Ca, ngươi yên tâm, ta bảo đảm sẽ không để cho ngươi thất vọng. Một buổi trưa này bởi vì Trần Thiên Truy xuất hiện, lại lần đầu tiên xuất hiện đoạn hàng hiện tượng, Dương Kiến Quốc bọn họ thu mua tốc độ rõ ràng không đổi kịp hàng này lừa dối tốc độ. Lần đầu đến 10 điểm ba người liền không chim chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-tans-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.